Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Rất dịch đại xuyên thắng lợi tư thế. Vận mệnh luân bàn chỗ không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Tu vi bị phong tà lão độc căn bản là không có cách đào thoát. Vô Lại Xuyên lưu manh vô lại đi tới. Trêu tức nhìn tà lão độc. Lão quái vật, không dùng vùng vẫy. Tại vận mệnh luân bàn bên trong, cho dù là đế cảnh cường giả cũng vô pháp tránh thoát. Vô Lại Xuyên sờ lên cái mũi, muốn đi ra ngoài. Trừ phi thắng ta, tà lão độc lạnh hừ một tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm dịch đại xuyên. Bực này quỷ dị lợi hại pháp khí hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lão quái vật, đừng như vậy ủ rũ nha. Vô Lại Xuyên nhìn tà lão độc. Vận mệnh luân bàn tổng cộng chia làm 72 cái cây quạt nhỏ mặt khu vực. Trong đó 36 cái mặt quạt khu vực đại biểu cho may mắn. Mặt khác 36 cái mặt quạt khu vực đại biểu cho vận rủi. May mắn mặt quạt cùng vận rủi mặt quạt khu vực giữa lẫn nhau ngăn cách đến. Bàn quay chuyển động dừng lại. Ngươi vừa vặn đứng tại may mắn mặt quạt khu vực. Chúc mừng ngươi thu hoạch được may mắn khen thưởng. Sau đó trao đổi chúa tể quyền. Ngược lại nếu là dừng ở vận rủi khu vực, ngươi có thể sẽ có chút thảm. Tổng thể tới nói ngươi có một nửa cơ hội thắng ta. Cho nên, lão quái vật, vui vẻ lên chút, dịch đại xuyên đem vận mệnh luân bàn quy tắc giải thích một phen. Thế mà tà lẫn độc làm thế nào cũng không vui, bởi vì hắn luôn cảm giác hắn hội số con dẹp. Dương Niệm đứng ở vận mệnh luân bàn phía trên, lúc này vận mệnh luân bàn cũng không có đem bọn hắn khóa chặt. Rất hiển nhiên dịch đại xuyên cũng không có đem bọn hắn đặt vào lần này vận mệnh trò chơi. Bọn họ chỉ là người đứng xem. Dương Niệm ánh mắt quét mắt vận mệnh luân bàn, chỉ thấy trên đó màu trắng may mắn khu vực cùng màu đen vận rủi khu vực giao thoa. Trên đó cũng không có đánh dấu cụ thể may mắn hoặc là vận rủi hạng mục công việc. Chỉ có hắc màu trắng khác biệt, xem ra khen thưởng cùng trừng phạt đều là tùy cơ. Cái này thì có chút ý tứ. Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút chờ mong vận mệnh luân bàn khởi động. Dịch đại xuyên có chút bất đắc dĩ ha. Chơi vui như vậy trò chơi, tà lão độc xem ra lại không có nửa phần hào hứng. Thật là một cái không người thú vị. Lão quái vật, hô lên, lần thứ nhất khởi động vận mệnh luân bàn máy sẽ giao cho ngươi. Ngươi tiền chủ làm thịt vận mệnh của ta. Tổng được rồi, khác tổng tang nghiêm mặt nha. Dịch đại xuyên cảm giác mình rất lương tâm. Một chút cũng không có khi dễ tà lão độc. Dịch đại xuyên tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên một cái đen trắng quang mang quấn quanh quang cầu hiện lên ở tà lão độc trước người. Đó là thu hoạch được vận mệnh luân bàn khởi động quyền biểu tượng. Mà lúc này tà lão độc trên mặt vừa rồi hiện ra một vệt âm lãnh ý cười. Vận mệnh luân bàn một khi khởi động, bị chúa tể giả có một nửa cơ hội thu hoạch được may mắn. Một nửa cơ hội thu hoạch được vận rủi. Nói cách khác, người nào dẫn đầu nắm giữ khởi động quyền, người nào thì có cơ hội trọng thương, thậm chí xử lý đối phương. Cái kia, ta cũng không khách khí. Tà lão độc tay cầm đặt tại cái kia đen trắng quang cầu phía trên. Nhất thời vận mệnh luân bàn bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng khiến người ta căn bản thấy không rõ hắc màu trắng ngăn cách khác nhau. Qua rất lâu tà lão độc vừa rồi đem thu tay lại. Sau đó vận mệnh luân bàn chuyển động giảm tốc. Tất cả mọi người một khắc này đều khẩn trương lên. Màu đen vận rủi, dừng ở màu đen vận rủi. Tà lão độc ở trong lòng không ngừng kêu gào. Trước đó chậm chạp không có thể đi vào nhập nhân vật. Hiện tại vận mệnh luân bàn chuyển một cái động, tinh thần của hắn cũng trong nháy mắt căng cứng. Hắn muốn thắng, rốt cục vận mệnh luân bàn lấy ốc sên tốc độ chuyển động. Sắp dừng lại, mà lúc này dịch đại xuyên dưới chân, đúng lúc là một mảnh màu đen vận rủi khu vực. Ngừng, nhanh ngừng, vận mệnh luân bàn càng ngày càng chậm, mắt thấy là cũng không đủ động lực chuyển tới màu trắng may mắn khu vực. Tà lão độc trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Ha ha, thấu tiểu tử không nghĩ tới chính mình hội ván đầu tiên liền bị vận rủi chọn chúng đi. Thật hy vọng là bổ hạ một đạo lôi kiếp, trực tiếp đem ngươi chém thành cặn bã. Tà lão độc trong lòng tà ác nghĩ đến, có chút đắc ý, dương niệm bọn người tâm cũng treo đến cổ họng. Không thể nào, vô lại xuyên vận khí là dùng xong. Cổ Vân ánh mắt trợn thật lớn, tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, không dám nói lời nào. Dương niệm ngược lại không có biểu hiện ra quá nhiều lo lắng, chỉ nói, gấp cái gì, vận mệnh luân bàn không phải còn không có ngừng a, chỉ là xoay chuyển có chút chậm mà thôi. Thế nhưng là xem bộ dáng là không cách nào chuyển tới màu trắng khu vực a. Đây là sắp dừng lại tiết tấu. Cổ Vân lại nói, bỗng nhiên, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tại thay dịch đại xuyên lo lắng đến. Tà lão độc thì nắm vững thắng lợi dáng vẻ. Trước đó thật sự là hắn thẳng bài xích cái này vận mệnh luân bàn. Nhưng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Ván đầu tiên thì làm cho đối phương cắm. Thoải mái. Ngay tại lúc tà lão độc chờ đợi tưởng tượng lấy lại là cái gì vận rủi buông xuống đến dịch đại xuyên trên người thời điểm, vốn cho rằng sắp dừng lại vận mệnh luân bàn, bỗng nhiên đổi qua đen trắng khu vực đường ranh giới. Sau đó vận mệnh luân bàn chuyển động im bặt mà dừng. Dịch đại xuyên hiểm mà hiểm đứng tại may mắn khu vực. Dịch đại xuyên cũng là vuốt một cái mồ hôi lạnh. Liền chính hắn đều lấy vì vận khí của mình bị sử dụng hết. Nãi nãi, vận mệnh luân bàn đều như thế ra. Hù chết bảo bảo, dịch đại xuyên lau một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh, một đạo ngũ thải quang trụ từ phía chân trời hạ xuống. Trong nháy mắt đem dịch đại xuyên bao phủ ở bên trong. Chúc mừng bị chúa tể giả thu hoạch được may mắn khen thưởng. Tu vi tăng lên tam trọng thiên, một cái viễn cổ thanh âm không linh tự không trung tham thảm truyền đến. Là cái giọng nữ, dương niệm xem chừng hẳn là trong truyền thuyết nữ thần may mắn. Mà liền tại thanh âm kia rơi xuống, dịch đại xuyên khí thế bỗng nhiên kéo lên. Vậy mà thật liên tục xông phá tam trọng thiên, đi vào tông sư tứ trọng. Cái này cũng có thể... Cổ Vân trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Thật hâm mộ vô lại xuyên vận khí a. Vô lại xuyên tu vi đột phá đến vội vàng không kịp chuẩn bị a. Hướng Vân Phi cũng là trợn mắt hốc mồm. Người vĩnh viễn đoán không ra khí vận chi tử tu vi đột phá phương thức. Nghiêu bước, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này rất dịch đại xuyên. Mà tà lão độc lại nhanh muốn hỏng mất. Khóe miệng giật một cái, vận mệnh luân bàn ngươi mẹ nó là chơi ta đúng không? Cho ta hy vọng, sau cùng lại cho ta trùng điệp nhất kích. Theo dịch đại xuyên thu hoạch được may mắn khen thưởng, khởi động quyền trao đổi đến dịch đại xuyên trong tay. Dịch đại xuyên vốn chỉ muốn sớm đi dùng vận mệnh luân bàn hung hăng ngược tà lão độc. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Lần này may mắn khen thưởng cũng là tăng lên tam trọng tu vi. Ân, cần phải nhiều đến mấy lần. Sau đó làm đen trắng quang cầu xuất hiện tại dịch đại xuyên trước người thời điểm. Hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ chúa tể quyền. Chúa tể quyền lần nữa đã rơi vào tà lão độc trong tay. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể đi thẳng vận. Tà lão độc đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ chúa tể quyền. Lần nữa khởi động vận mệnh luân bàn, không chút huyền niệm, vận mệnh luân bàn màu trắng khu vực lần nữa đứng tại dịch đại xuyên dưới chân. Chúc mừng bị chúa tể giả thu hoạch được may mắn khen thưởng. Thu hoạch được một khỏa cửu phẩm tiên đan, lần nữa tất cả mọi người kinh điệu cái cằm. Thời gian kế tiếp dịch đại xuyên cơ hồ liên tục từ bỏ chúa tể quyền. Tà lão độc một lần lại một lần khởi động vận mệnh luân bàn. Mỗi lần khởi động trước, Tà lão độc đều ở trong lòng nói, lần này hắn cái kia xui xẻo a. Thế mà hiện thực lại một lần cho hắn đả kích. Tà lão độc thất vọng, sụp đổ, mà Dịch Đại Xuyên thì dựa vào đi bộ vận đạt được đủ loại khen thưởng. Tu vi càng là soạt soạt soạt phá vỡ mà vào linh võ nhất trọng thiên. Lão quái vật, một lần nữa, người phải tin tưởng chắc chắn sẽ có kỳ tích phát sinh. Dịch Đại Xuyên nói ra, hắn chả không có đã nghiền đây. Thế mà Tà lão độc đã triệt để tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh cái chủng loại kia. Hắn khoát tay áo, không được, ngươi cho ta thống khoái đi. Tà lão độc đã bỏ đi giấy rùa, lại chơi tiếp tục hắn sợ chính mình thân thủ sáng lập ra một cái đế cảnh cường giả. Ây, thật vất vả có chút cảm giác thỏa mãn, con hàng này vậy mà không đùa. Dịch Đại Xuyên có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Tốt a, sau đó Dịch Đại Xuyên khởi động vận mệnh luân bàn. Lần thứ nhất, màu đen khu vực liền đứng tại Tà lão độc dưới chân. Đột nhiên bầu trời mây đen hội tụ, lôi vân lăn lộn, sau đó một đạo cỡ thùng nước màu xanh lam lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, trong khoảnh khắc Tà lão độc biến thành tro bụi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?